Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 213, nữ hoa tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc nghe thấy được trong đó hương vị, hắn nói, cái gì ly kỳ? Ngươi có biết nữ hoa nương nương? Thuyền trưởng ngồi xuống, hắn ngồi ở một cái trên tảng đá, hiện tại bọn họ tuy rằng ở Long Lân thuyền bên trong, nhưng bên trong lại là một cái trấn nhỏ, thoạt nhìn cũng đều phi thường ấm áp, mà xuyên phân hai tầng, thượng một tầng là đồng ruộng cùng tăng ca, hạ tầng chính là cư trú địa phương. Hai người ở một tòa núi giả thượng, Yến Tiểu Bắc nói. Nữ hoa nương nương tự nhiên biết kia chính là thượng cổ thần. Không nhất định là một cái thượng cổ thần, mà là một đám. Thuyền trưởng nói, Yến Tiểu Bắc nhíu mày. Một đám, ngươi đang nói cái gì đâu? Ngươi theo ta tới, tại đây con cổ trên thuyền, kỳ thật còn có không muốn người biết tầng thứ ba. Mà cái này tầng thứ ba cơ hồ không có gì người biết. Thuyền trưởng đi ở phía trước, Yến Tiểu Bắc theo sát sau đó, lúc này Ngao Tuyết đã bị đưa đi trị liệu, nàng quá hư nhược rồi. Mà thuyền trưởng mang theo Yến Tiểu Bắc đi tới trên thuyền một rừng cây thượng, lại nói tiếp cũng châm chọc này trên thuyền thế nhưng còn có rừng cây, như thế đã đột phá Yến Tiểu Bắc sức tưởng tượng. Hắn tới ở rừng cây bên trong, phát hiện một ngụm không biết niên đại, nhưng lại rất là hoàn chỉnh một ngụm giếng, hắn nói. Này, thuyền trưởng đem miệng giếng một khối quay đầu hoạt động một chút, tức khắc toàn bộ miệng giếng bên trong xuất hiện từng đạo nổi lên hòn đá, giống như là chuẩn bị tốt bậc thang giống nhau. Thuyền trưởng trước đi xuống, Yến Tiểu Bắc theo sát sau đó, hai cái người theo này khẩu giếng đi xuống dưới thời điểm, tiếp theo cảnh tượng lại làm Yến Tiểu Bắc kinh ngạc không thôi, bởi vì đây là một cái thần miếu. Xung quanh đều là một ít nhân thân đuôi rắn quái nhân, có quái nhân là có bốn điều cánh tay, cũng có người có hai điều, lại hoặc là trong tay cầm binh khí, thoạt nhìn thập phần kỳ quái. Đây là nữ hoa tộc, thuyền trưởng nói, hắn bật lửa một cây cây đuốc, Yến Tiểu Bắc cũng thấy được chu vi cảnh tượng, đây là một cái bị vứt đi không biết bao lâu miếu thờ, mà xung quanh tượng đá sớm đã hoàn toàn thay đổi, chỉ là mơ hồ còn có thể phân biệt ra đại khái hình dáng thôi. Luật pháp nữ hoa, chiến tranh nữ hoa, tử thần nữ hoa, đây là Cực Lạc nữ hoa, này đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Yến Tiểu Bắc nhìn này đó khó đọc văn tự nói. Ngươi thế nhưng biết này đó tự? Thuyền trưởng kinh hô, Yến Tiểu Bắc nhẹ vỗ về trên vách đá văn tự, hắn nói. Sư phụ ta là Đông Hoa tiên nhân, hắn lão nhân gia có rất nhiều tàng thư, có một thời gian ta ở trên núi tu hành, vừa lúc phiên tới rồi này đó sách cổ. Yến Tiểu Bắc nhìn chung quanh văn tự, hắn thập phần cảm thấy hứng thú. Thuyền trưởng tự hồ nghĩ tới cái gì, hắn nói. Ngươi theo ta tới, cái gì, ngươi tới là được, thuyền trưởng thực sốt ruột, Yến Tiểu Bắc bất đắc dĩ, chỉ có thể theo đi lên, đường Yến Tiểu Bắc đi tới thần miếu phía sau một cái tiểu gian khi, lúc này lại thấy được một cái cuộn lại thây khô, mà tay nàng trông như là cầm thứ gì, nhưng hiện tại trong tay đã rỗng tuếch. Này cũng không phải một người thây khô, mà là một cái đuôi rắn yêu quái. Thuyền trưởng nói, lúc ấy chúng ta ở trên biển tầm bảo thời điểm, liền ngoại ý muốn phát hiện một cái không người đảo, sau đó cái này trên đảo nhỏ có một con thuyền, lúc ấy ta thuyền phù liền ở tay nàng thượng, không nghĩ tới ngoạn ý nhi này là có thể động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên lai ngươi thuyền phù là từ tay nàng thượng lấy, Yến Tiểu Bắc ngồi xổm xuống dưới, nhìn kỹ trước mắt cái này nữ thây khô. Cái này thây khô dung mạo nhìn ra được nàng sinh thời hẳn là thập phần tinh xảo, hơn nữa trên người còn có một ít quải sức nhưng này đó quải sức cũng không phải vàng bạc mà là đồng thau, có lẽ đúng là bởi vì đồng thau mới vừa rồi tránh được hải tặc cướp sạch đi. Thật đúng là nhờ họa được phúc, Yến Tiểu Bắc đem bàn tay qua đi từ kia thây khô trên cổ, hái xuống một chuỗi vòng cổ, này liền như là người anh. Điêng vòng cổ giống nhau, là một cái phi thường hào phóng vòng cổ còn che khuất bộ phận bả vai, nói là vòng cổ không bằng nói là áo cộc tay càng thêm thích hợp. Mà Yến Tiểu Bắc nhìn này mặt trên chạm trổ thế nhưng có một ít cùng loại với máy móc cắt dấu vết. Máy móc, phải biết rằng hiện tại đó là thương triều, mà này thây khô ít nhất đến có 1.000 năm lịch sử, như thế tính toán nói, 1.000 năm chẳng lẽ nói có cắt cơ. Này nếu là nói ra đi, chỉ sợ sẽ bị người cười đến rụng răng. Yến Tiểu Bắc lại nhìn về phía chung quanh, bỗng nhiên liền phát hiện ở cái này nữ hoa tộc nhân trên vai có một đạo miệng vết thương, theo cái này miệng vết thương nhìn qua, hắn lập tức ý thức được nơi này đã từng thề một hồi chiến đấu. Có lẽ vách tường đã loang lổ, có lẽ năm tháng đã tang thương, nhưng là trên vách tường đao ngân lại vĩnh viễn đều không thể che lấp. Yến Tiểu Bắc ở chu vi tìm một chút bỗng nhiên thấy được một phen hắn chưa bao giờ gặp qua đao, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng nhìn ra tới nó là một cây đao mà thôi, bởi vì cây đao này mũi đao thế nhưng là một cái vòng tròn nhận khẩu, mà này đao sườn biên cũng che kín cuốn nhận. Cứ việc nó đã hoàn toàn rỉ sắt nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cây đao này mang đến áp lực. Rốt cuộc là nữ hoa nương nương vẫn là nữ hoa tộc đâu. Yến Tiểu Bắc ngốc, kỳ thật ta cũng làm không rõ ràng lắm, bất quá này tóm lại là thật lâu sự tình trước kia, nhưng không thể không cảm thán a, ngàn năm trước pháp khí. Hiện tại còn có thể dùng. Thuyền trưởng cười nói, Yến Tiểu Bắc lấy qua thuyền trưởng thuyền phù. Không, đây là tiên khí. Tiên, thuyền trưởng kinh tới rồi, nhưng thực mau hắn vẻ mặt tươi cười. Ngươi là xả con bê đi. Như vậy có thể là tiên khí, truyền thuyết tiên khí chỉ có thể tiên nhân dùng, phàm nhân là không dùng được, ta cũng không tu vi, như thế nào có thể sử dụng. Này không nhất định, ngươi này tiên khí cùng ta gặp được tiên khí đều không giống nhau. Yến Tiểu Bắc gãi gãi đầu, đem thuyền phù đưa cho thuyền trưởng. Hảo hảo bảo tồn đi, thứ này đừng lại cho người ta thấy được, sẽ đưa tới họa sát thân. Thuyền trưởng nhìn thuyền phù trần chờ một lát, hắn tự hồ là hạ một cái quyết định. Nhưng vào lúc này chờ thuyền trưởng bụng kêu lên, hắn vội vàng nói. Đi, chúng ta đi ăn một chút gì. Hảo, Yến Tiểu Bắc đem kia thanh kiếm đặt ở trên mặt đất nói. Ngươi nếu là thích ngươi mang đi hảo, cái này di tích còn có rất nhiều cùng loại vũ khí đâu. Thuyền trưởng nói, hải, này tốt xấu cũng là này đó nữ hoa tộc nhân đồ vật lưu lại nơi này, cũng coi như cho bọn hắn một cái tôn trọng đi. Yến Tiểu Bắc nói, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ thi tuy rằng trong lòng nghi ngờ chưa giải trừ, nhưng kia dù sao cũng là chuyện quá khứ. Nhưng mà Yến Tiểu Bắc không chú ý chính là, đương Yến Tiểu Bắc rời đi thần miếu thời điểm, bỗng nhiên kia nữ thi khóe miệng hơi hơi giơ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn cơm ăn cơm, Yến Tiểu Bắc duỗi người nói. Hảo ta đi trước phân phó một chút, chúng ta cái này mặc vào a, gì đều có. Thuyền trưởng cười nói, ta làm người cho ngươi thịt nướng. Thịt nướng kia có thể a, ta đi trước nhìn xem Ngao Tuyết lại qua đây tìm ngươi. Mệt mỏi quá, ta đây chuẩn bị tốt rượu thịt chờ ngươi a, hôm nay chúng ta huynh đệ mấy cái không say không về. Hảo, Yến Tiểu Bắc cười ha ha. Đường hắn xoay người thời điểm, bỗng nhiên phát hiện quần áo của mình bên trong câu ra tới thứ gì, đây là một quyển bố, mặt trên có kim sắc quang hoa văn, thoạt nhìn là như vậy mỹ lệ sinh sôi, nhưng mà tại đây mặt trên đi thứ gì đều không có. Thứ này là khi nào đặt ở trong túi, tính, lấy đảm đương sát miệng khăn mặt vẫn là không tồi. Yến Tiểu Bắc cười hắc hắc, cách chương.